Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, báo táp. Phù Mông Linh sát đầu danh trạng. Bệ hạ, mấy ngày trước đây, thành phòng ti người đang đi tuần thời điểm, phát hiện người Hồ lén lén lút lút, hành tích khả nghi, kết quả thẩm vấn thời điểm. Cái này người Hồ nhưng tự xưng hắn là thích Tây Đô Hộ Phủ người. Hơn nữa còn là Đại Đô Hộ Phu Mông Linh sát tâm phúc thuộc cấp. Đặng lão ngự sử nghiêm túc thận, trọng, một mặt nghiêm túc nói. Vù, đặng lão ngự sử vừa dứt tiếng. Trong đại điện nhất thời một mảnh ong ong, bầu không khí nhất thời phải biến đổi. Muốn nói khoảng thời gian này trong triều đình thảo luận hung hăng nhất, cạnh tranh phân rõ lợi hại nhất, được quan tâm nhất, không thể nghi ngờ chính là Tuyết Dương cung sự kiện. Lão ngự sử chỉ mở một cái đầu, mọi người đã ngửi được điểm mùi vị, trong lòng lờ mờ biết là chuyện gì xảy ra. Lão ngự sử sớm không mở miệng, muộn không mở miệng, vào lúc này nói chuyện là có ý gì? Không trách lão ngự sử bình thường không lên triều, lần này nhưng chủ động tham gia hướng nghị. Hóa ra là vì thế mà tới, chỉ là không biết, hắn vì sao lại đặc biệt nhắc tới Phu Mông Linh sát. Vô sự không lên điện tam bảo, không biết lão ngự sử là phát hiện cái gì, cố ý vào hướng tham kiến. Trong đại điện, mọi người tâm tư bách chuyển, Tuyết Dương cung cùng với mấy đại hồ người đại đô hộ sự tình kỳ thực nhiệt độ đã tiêu tan rất nhiều. Cũng không ai biết lão ngự sử tại sao lại sẽ vào lúc này đem chuyện này nói ra. Lão ngự sử, Phu Mông Linh sát chờ người Hồ đại tướng đều là đại đường trọng thần. Đều vì đại đường lập xuống quá công lao hãn mã. Người muốn nói cái gì có thể cần nghĩ kỹ nói. Chúng ta cũng không thể để này chút vì là triều đình lập xuống công lao hãn mã các đại tướng đâu. Lòng chứ, vừa lúc đó, một thân long bào tề vương đột nhiên lên tiếng, lão ngự sử hướng về thánh hoàng trực tiếp lên tấu, cũng chỉ có thân là hoàng thất thân vương, địa vị cao cả thân vương mới có thể vào lúc này sắp chủy liễu. Ở triều đình tất cả thân vương bên trong, tề vương có thể nói là cùng người Hồ đại tướng trong đó quan hệ tốt nhất. Sở dĩ quan hệ tốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Tống Vương hầu như đem tất cả người Hán tướng lĩnh đều kéo đi qua. Tề Vương không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn vòng vèo lôi kéo cái kia chút người Hồ đại tướng. Bất quá, mặc dù như thế, Tề Vương ít nhiều gì còn biết một chút đúng mực, cùng người Hồ trong đó vẫn duy trì hợp, nhưng cũng bất quá phần đến gần khoảng cách. Cái này cũng là dưới tay hắn mưu sĩ thay hắn chế định sách lược. Thời điểm như thế này, cũng chỉ có hắn có thể thay này chút người Hồ các đại tướng nói lên mấy câu. Bệ hạ, lão ngự sử không nói gì, chỉ là liếc Tề Vương một chút, tiếp theo sau đó nhìn về phía trên cung điện, nắm giữ toàn bộ trung ương thần khí, toàn bộ đế quốc chí cao vô thượng, cao quý nhất thánh hoàng, thân là triều đình biên tướng, nhưng tự ý ly khai quân ngũ. Đây chính là tự ý rời vị trí, phạm vào trong quân ngũ tội lớn. Mặt khác, hắn còn cải trang, ngụy trang thành hồ thương, trà trộn vào kinh thành, tuyệt đối là bụng dạ khó lường. Thành phòng ti tại chỗ đem hắn bắt được. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thành phòng ti người từ trên người hắn lục ra được một phong thư. Phong thư này cũng là lão thần xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chủ yếu. Văn thần không ái tài, võ tướng không tiếc chết, mọi người mỗi người vào vị trí, khác làm hết phận sự thủ, không can thiệp chuyện của nhau. Cái này cũng là ta đại đường mấy trăm năm qua ổn định và hòa bình lâu dài đặt chân chi bản. Thế nhưng Phu Mông Linh sát thân là biên quan đại tướng, thích Tây đại đô hộ, đế quốc đại tướng quân, không đem tâm tư đặt ở biên cương, nghĩ tích cực tiến thủ, đền đáp triều đình, nhưng cùng tứ hoàng tử trong đó thư tín vãng lai nhiều lần. chỉ muốn cùng tứ hoàng tử câu kết, một cái cam kết toàn lực ứng phó, tất nhiên phụ trợ tứ hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế. Mà một vị khác nhưng đồng ý công thành phía sau, tất nhiên phong phu Mông Linh Sát vì là đại tể tướng, đại quốc sư, đầu mở người Hồ làm tướng tiền lệ. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thực hỗn trướng đến cực điểm. Lão thần muốn kết tội phu Mông Linh Sát bụng dạ khó lường, mưu đồ tạo phản. Lão ngự sử vừa nói, một bên kích động cả người run. Mà lão ngự sử vừa dứt tiếng, ầm ầm, giống như một khối đá tảng rơi vào bên trong cung điện. Nhất thời ở một đám văn võ đại thần bên trong gây nên vạn trượng sóng lớn. Toàn bộ đại điện sôi trào khắp trốn. Kinh sư bên trong, mỗi một ngày đều có các loại kết tội, mà các ngự sử bản chức chính là giám sát thiên hạ, kết tội các loại từng có mất người. Lên tới tam công cửu khanh, xuống tới thông thường huyện lại, thậm chí ngay cả trong thiên hạ chí cao vô thượng nhất thánh hoàng. Tương tự ở kết tội hàng ngũ, ở trong chiều thời gian lâu dài, sớm đã thành thói quen. Thế nhưng chuyện lần này cũng không giống nhau. Ở lão ngự sử Đặng Xương bên trong, xuất hiện mấy cái tuyệt không tầm thường từ, thậm chí trình độ nào đó xem như là cấm kỵ từ. Một cái, ngôi vị hoàng đế. Một người khác chính là tể tướng. Hơn nữa còn có giao dịch vài chữ. Đối với vi thần người tới nói, này có thể là tuyệt đối cấm kỵ. Đặng đại nhân, ngươi nói là sự thật sao? Biên quan đại tướng cùng hoàng tử câu kết, đổi lấy tể tướng vị trí. Chuyện này quả thật là hỗn trướng. Phù Mông Linh Sát thật là to gan. Đặng Xương, ngươi có thể không nên nói bậy nói bạ. Một cái đế quốc đại tướng, một cái hoàng tử, nói chuyện trước nghĩ rõ ràng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Huống chi, phù Mông Linh Sát trước đây không lâu nhưng là còn vừa rồi ở Ô Tư Tạng cao nguyên lập xuống đại công, ngươi đây là muốn nói xấu bề tôi có công sao? Cái gì gọi là nghĩ rõ ràng? Đặng ngự sử là triều đình lão thần, lẽ nào hắn không rõ ràng? Ngươi còn rõ ràng sao? Ngự sử chức trách vốn là giám sát thiên hạ, đây là ngự sử chuyện bổn phận. Đúng là ngươi, vào lúc này ngươi giúp phu Mông Linh Sát nói chuyện là có ý gì? Lẽ nào ngươi cũng liên lụy đến trong đó sao? Ngoặc kép, trên triều đình một hồi sôi sùng sục, Tuyết Dương cung sự kiện liên lụy đông đảo. Lục bộ bên trong đã sớm có không ít người bị lôi kéo xuống. Bây giờ triều đình rõ ràng phân biệt rõ ràng, cũng không chắc là vì phu Mông Linh Sát nói chuyện, mà là bây giờ trong đại lao có không ít giam giữ chính là bọn họ đồng liêu, bạn cũ, mấy thập niên giao tình, nơi nào được nhẫn tâm đắc rồi. Đặng ngự sử, bệ hạ có lệnh để cho ngươi đem tín hàm mang lên. Liền tại triều đình bên trong tranh luận kịch liệt nhất, nhất thời diễm hỗn loạn. Phía trên cung điện, cầm trong tay phất trần, nằm thánh hoàng bên người đại nội tổng quản thái giám Cao Lực Sĩ. Cao Công Công đột nhiên nói chuyện, vừa dứt tiếng, Đặng Xương cũng không nói chuyện, từ trong tay áo lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tín hàm. Chủ động lên trước, một bên sớm có hai tên võ trang đầy đủ trấn điện tướng quân lên trước. Từ Đặng lão ngự sử trong tay đỡ lấy tín hàm, hạ thấp xuống đầu, rất cung kính đưa tới. Thấy cảnh này, nguyên bản sôi sôi đằng đằng đại điện nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, nhìn về đại điện phía trên. Tuy rằng lão ngự sử Đặng Xương nói phu Mông Linh Sát cùng tứ hoàng tử câu kết, thế nhưng vẫn chưa có người nào xem qua lá thư đó, càng không biết trong đó thật giả. Vù, cũng là ở lá thư đó rơi xuống thánh hoàng trong tay chớp mắt, cả ngôi đại điện đột nhiên chìm xuống, không có chút nào dấu hiệu. Trong đại điện bầu không khí đột nhiên nặng vô cùng, thật giống như có vô số tòa núi lớn, tầng tầng lớp lớp, rơi ở phía trên như thế. Một chốc cái kia, tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác được một loại bất an mãnh liệt. Trong chớp mắt này, thời gian phảng phất yên tĩnh lại. Chu vi tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng mọi người rõ ràng cảm giác được một luồng làm người nghẹt thở cùng run rẩy khí thế khủng bố. Có như gió bão bao phủ mà ra, tại này cỗ khí tức trước mặt, trong triều đình tất cả mọi người khác nào con kiến hôi nhỏ bé. Vô liêm sỉ, một cái như lôi đình tức giận thanh âm ở bên trong cung điện vang vọng. Toàn bộ hoàng cung đều ở đây trong thanh âm này kịch liệt run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể nứt toác ra. Truyền phu Mông Linh Sát, chấm muốn nghe hắn tự mình giải thích. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Thánh hoàng một đạo mệnh lệnh, ở kinh sư bên trong đưa tới to lớn địa chấn, đồng thời đưa đến toàn bộ đế quốc cách cục thay đổi. Hầu gia, thành công, kinh sư bên trong hiện tại sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người đang bàn luận phu Mông Linh Sát cùng tứ hoàng tử trong đó giao dịch. Đặc biệt là phu Mông Linh Sát còn muốn làm tể tướng. Sự tình bại lộ, hắn đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại không chỉ là chúng ta, liền ngay cả An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê, Bộ Binh Thượng Thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Bắc Đẩu Đại Tướng Ca Thư Hàn, còn có những thứ khác văn võ đại thần, kể cả bây giờ tể tướng ở bên trong, đều đưa hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ bằng chuyện này, phu Mông Linh Sát liền tuyệt đối không thể ngồi chắc Thái Sơn. Xa xôi Ô Thương, Trình Tam Nguyên cầm một phong thư, đột nhiên hào hứng xông vào. Hầu gia, phu Mông Linh Sát lần này thật sự chết chắc rồi. Thật sao? Vương Sung nhẹ nhàng nở nụ cười, cùng Hứa Khinh cầm hai bên trái phải, mút nhẹ trà, biểu hiện không có chút rung động nào. Tựa hồ từ lâu liệu đến tất cả những thứ này, phu Mông Linh Sát căn bản là không có có tể tướng tài năng, nhưng hung hăng muốn đi làm tể tướng, cái này cũng là hắn gieo gió gặt bão. Chuyện bây giờ bại lộ, hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng có thể không có có gì kỳ quái đâu chứ. Thế nhưng lấy phu Mông Linh Sát tính cách, chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha đi. Ngươi cũng không cần bất cẩn a. Một bên khác, Hứa Khinh cầm che miệng cười khẽ, để trong tay xuống chén trà. Cùng Vương Sung bất đồng, nàng uống là hoa mẫu đơn trà. Trà trên mặt bay một tầng nhỏ vụn hoa mẫu đơn, lộ ra một loạt mùi thơm ngát, xem ra vô cùng điềm nhã. Hắn không biết có cơ hội này, hắn cùng tứ hoàng tử câu kết, chứng cứ phạm tội xác thực. Hơn nữa mặt trên còn có hắn đều hộ tống đại ấn. Đây là hắn làm sao cũng biện giải không được. Hiện tại ai cũng không giúp được hắn. Coi như là thánh hoàng, cũng không tha cho hắn. Vương Sung lạnh nhạt nói. Hơn nữa, chuyện này còn xa không có kết thúc. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Sung trong mắt thâm ý sâu sắc, cho tứ hoàng tử cái kia một phong đầu danh trạng. Xác thực để phu Mông Linh Sát rất là đau đầu. Thân hãm nhà tù, nhưng phu Mông Linh Sát cần đau đầu hơn còn không chỉ có những chuyện này. Chí ít, phu Mông Linh Sát trắng trợn cướp đoạt chính mình công lao. Nói dối công nghiệp quân sự, cùng với tư nhân phóng đạt duyên mang ba kiệt nhập quan sự tình. Vương Sung sẽ chả không có bẩm tấu lên triều đình. Đúng rồi. Thích Tây Đô Hộ Phủ bên đó như thế nào? Vương Sung hỏi. Ha ha, Thích Tây Đô Hộ Phủ bên kia đã sớm vỡ tổ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, phu Mông Linh Sát nơi nào còn ngồi yên? Không có có ngoài ý muốn. Trong vòng 3 ngày, phu Mông Linh Sát liền muốn lên đường tiến về phía trước kinh sư. Này bẩm bệ hạ có thể là giận thật. Trình Tam Nguyên ha ha cười nói. Vương Sung gật gật đầu, trong lòng không ngạc nhiên chút nào, nếu là lấy hướng về cũng cho qua. Một mực trước đây không lâu, Thánh Hoàng còn vừa rồi hỏi qua phu Mông Linh Sát, mà phu Mông Linh Sát cũng hồi âm nói tuyệt không việc này. hiện tại chuyện xảy ra, đây cũng là tội khi quân. Thánh Hoàng tức giận cũng là hợp tình hợp lý. Phù Mông Linh Sát bên kia tạm thời không cần để ý. Mặc kệ Tuyết Dương cung sự tình tương lai làm sao phát triển. Phù Mông Linh Sát cái này thích Tây Đại Đô Hộ vị trí đều là ngồi không yên. Trước mắt hay là trước đem chính chúng ta sự tình xử lý thỏa đáng đi. Khinh Đàn, Hốt Lỗ Giá Cách bên kia ngươi liên lạc thế nào rồi? Hắn chủ đến đầy đủ chiến mã sao? Tây vực đại chiến sắp tới. Này chút chiến mã e sợ rất nhanh là có thể phát huy được tác dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.